Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương, người dám mắng ta. Ở phần trước thì sau khi Tà Hoàng bắt cự quỷ vương để khiêu khích Bạch Tiểu Thuần, hắn đã trở lại và chiến đấu với Tà Hoàng, bắt buộc Tà Hoàng phải lộ ra bản chất thực sự bên trong là một con rắn mối phân thân của Chúa Tể. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Con rắn mối lớn này xuất hiện, nhất thời khiến cho tất cả người của Tà Hoàng triều còn sót lại ở bốn phía chung quanh đều thoáng có chút sửng sốt, nhất là mấy thiên tôn tham dự bên trong sự kiện năm đó ở Mạng Nhện. Mỗi một người còn không dám tin tưởng vào mắt mình, trong đầu dâng lên tiếng nổ lớn kinh thiên. Phân thân của Chúa Tể. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Tất cả những điều này đều không có khả năng. Tà Hoàng lại là phân thân của Chúa Tể. Vô số tiếng nói ồn ào vang vọng kinh thiên nhất từ trước tới nay. Chuyện này nghe cũng quá mức giận cả người. Một khắc trước vẫn còn là Tà Hoàng. Một cái chớp mắt tiếp theo lại có thể trở thành dị thú dữ tợn. Mặc dù không phải tất cả mọi người biết lai lịch của con rắn mối này, nhưng theo mấy thiên tôn của Tà Hoàng triều bốn phía xung quanh kinh ngạc la lên thất thanh, dần dần tất cả tu sĩ còn sống sót ở gần đây, tâm thần của mỗi người đều dao động. Mà Bạch Tiểu Thuần lúc này tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, hắn giơ tay phải lên chỉ vào con rắn mối lớn bị mình kéo xuống một lớp da, đang gào thét, lời nói trong miệng chuyển ra bốn phương. Các vị đạo hữu tiên vực vĩnh hằng, từ thời điểm nhiều năm trước, Tà Hoàng đã bị phân thân của kẻ địch từ bên ngoài tới tàn sát, còn bị hắn lột xuống một lớp da thay mận đổi đào. Dị thú trước mắt chính là phân thân của kẻ địch từ bên ngoài tới. Lời của Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra, tiếng mọi người hít thở nhất thời vang lên ở bốn phía. Tin tức này cũng lấy tốc độ cực nhanh, lập tức được truyền bá ra, lan tràn khắp cả tiên vực vĩnh hằng. Cũng là vào lúc này, bầu trời dâng lên sóng dao động. Bóng dáng của Thánh Hoàng chớp hiện trong nháy mắt. Hắn nhìn Tà Hoàng hóa thành con rắn mối lớn, toàn thân đã chấn động, hít thở cực kỳ nặng nề. Cho dù là hắn từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ tới Tà Hoàng lại là phân thân của kẻ địch lớn bên ngoài. Thảo nào năm đó quạt tàn tới, sau khi khối đá máu thịt rơi xuống, ngươi lại để cho máu thịt bên trong chạy mất. Thảo nào những năm gần đây, ngươi đối với chuyện tra xét phong ấn của Chúa Tể, mỗi lần đều không ngừng từ chối. Thánh Hoàng nhìn chăm chăm vào Tà Hoàng đã hóa thành con rắn mối lớn, âm thanh càng thêm băng lãnh. Ở thời điểm mọi người nơi này đang kinh hãi, Thánh Hoàng đến, bỗng nhiên Tà Hoàng đang gào thét chợt ngẩng đầu lên, mắt đỏ đậm, trong mắt nó không có người khác, chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm hỏng chuyện lớn của ta muốn ngươi chết. Tà Hoàng rít gào, khí tức trên người lần nữa bạo phát giống như muốn nghịch thiên, thậm chí trong nháy mắt khí thế của hắn tản ra. Đầu của Chúa Tể nghịch phàm khổng lồ trên trời cao hình như cũng tản ra một tầng ánh sáng màu đen. Theo tia sáng này lập lòe, cuối cùng khiến cho Tà Hoàng ở đây không chỉ tất cả thương thế khôi phục lại, thậm chí tu vi cũng tăng lên, chiến lực cá nhân của hắn trực tiếp vượt qua trước kia. Trên người hắn đạt tới một mức độ đỉnh phong nhất từ trước tới nay. Mơ hồ tự nhiên phía sau hắn cũng hình thành một ảo ảnh. Tất cả mọi người nhìn lại ảo ảnh này, tâm thần tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ lại nhiều lần của Chúa Tể khổng lồ trên bầu trời. Sắc mặt Thánh Hoàng biến đổi lớn trong nháy mắt. Trong mắt Tà Hoàng cũng tản ra sự điên cuồng cùng sát khí gầm khẽ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, không ai có thể ngăn cản được Diệt Tôn thức tỉnh. Vừa mở miệng, toàn thân Tà Hoàng đồng thời chợt run lên. Cuối cùng từ bên trong thân thể hắn trong phút chốc này bay ra vô số châu chấu màu đen. Trong chớp mắt, những con châu chấu ùn ùn kéo đến rậm rạp chằng chịt, số lượng nhiều không thể tính toán, hình thành từng mảnh mây đen giống như muốn che phủ cả trời cao, phát ra tiếng động chói tai, một phần lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, nhưng phần nhiều hơn chính là khuếch tán ra, mục tiêu là tất cả mọi tu sĩ ở bốn phía chung quanh. Hiển nhiên, chúng muốn triển khai phương pháp ký sinh. Những người khác không biết về những con châu chấu này, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được, trong nháy mắt tâm thần hắn lại chấn động mạnh, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Đây là thần thông của nghịch phàm, hắn đã từng nhìn thấy trong ký ức của đạo Trần Tiên Tôn. Hắn biết rõ, một khi những châu chấu ký sinh như vậy có thể ở trong nháy mắt hút khô máu thịt cùng tu vi toàn thân của một tu sĩ, do đó diễn sinh ra càng nhiều châu chấu hơn. Sau khi phóng ra châu chấu, thân thể Tà Hoàng cuối cùng bất chợt lùi về phía sau, giống như muốn chạy trốn, lao thẳng đến trời cao. Bạch Tiểu Thuần đang muốn đuổi theo, hiển nhiên châu chấu từ trong cơ thể Tà Hoàng bay ra lại không giống với ở bên trong ký ức của đạo trần trước kia. Ở bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần, những con châu chấu này, bất kỳ con nào cuối cùng đều có tu vi không tệ, nhất là tốc độ cực nhanh. Chỉ là thời gian một lần hít thở lại ầm ầm khuếch tán, hình như có đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó, giống như khác hẳn với quy tắc của tiên vực vĩnh hằng, nhưng lại không có để ý tới khoảng cách không gian, hình như chỉ cần vừa bay liền có thể chớp mắt tới gần bất kỳ một tu sĩ nào. Cho dù Thánh Hoàng nỗ lực ra tay, nhưng rõ ràng thuật pháp thần thông của hắn cuối cùng lại bị những con châu chấu này trực tiếp xuyên qua. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều, tay phải hắn chợt giơ lên, bỗng nhiên nhấn một cái về phía dưới. Phương pháp thần thông thứ tư, dẫn sát đột nhiên được triển khai. Trong nháy mắt, hư không bốn phía xung quanh vặn vẹo. Trong chớp mắt, phạm vi vặn vẹo trực tiếp lan tràn, bao trùm tất cả khu vực châu chấu. Còn ở dưới sự vặn vẹo này xuất hiện lực dẫn. Theo lực dẫn xuất hiện, tốc độ của dòng chảy thời gian trong chớp mắt bị thay đổi. Vô số những con châu chấu này, mặc dù không để mắt tới lực quy tắc của tiên vực vĩnh hằng, nhưng vào lúc này dưới tốc độ dòng chảy của lực dẫn cũng vẫn bị ảnh hưởng. Bằng mắt thường có thể trông thấy được tốc độ của bọn chúng lập tức chậm lại, ánh mắt của Thánh Hoàng tập trung lại. Nếu biết những châu chấu không loại bỏ được thì tất có hậu họa. Lúc này thấy tốc độ bọn chúng chậm lại, hắn lập tức ra tay. Có Thánh Hoàng ra tay, Bạch Tiểu Thuần không tham dự nữa, thân thể hắn thoáng lắc một cái, tốc độ bạo phát lao thẳng đến Tà Hoàng trên trời cao đuổi theo. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng Tà Hoàng ở nơi đó cuối cùng lại cũng không chậm. Mắt thấy trong thời gian ngắn hình như không cách nào đuổi kịp, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải vung mạnh lên. Nhất thời hư vô phía trước hắn vặn vẹo, lại có một chiếc thuyền cô độc bỗng nhiên huyễn hóa ra. Bạch Tiểu Thuần một bước lên trên thuyền này, thời điểm thần niệm tản ra, chiếc thuyền cô độc bạo phát ra tốc độ vượt qua cực hạn của Thái Cổ. Nó chính là chiếc thuyền cô độc trên bảo quạt. Tốc độ chiếc thuyền này cực nhanh, trong chớp mắt tiếng rít gào xen lẫn tiếng nổ lớn vang vọng toàn thế giới, trực tiếp đuổi kịp Tà Hoàng. Vì tốc độ quá nhanh, dâng lên gió bão, cũng khiến cho Tà Hoàng trong đó sắc mặt biến đổi. Thời điểm hắn muốn né tránh, Bạch Tiểu Thuần liền gầm lên một tiếng. Thân thể hắn từ trên thuyền cô độc nhảy lên, tay phải nắm lại. Trong nháy mắt, phía sau xuất hiện một ảo ảnh cực lớn mang theo đế quan, mặc đế bào. Đó chính là bất diệt đế quyền, hình ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều tay phải bóng dáng ấy lại là cánh tay chúa tể, vì vậy bất diệt đế quyền này là bất diệt chúa tể quyền. Hoàn toàn không chút do dự, ở dưới tu vi, cùng thân thể toàn diện bạo phát, Bạch Tiểu Thuần một quyền đấm qua, giống như thiên uy. Một quyền này đánh ra chính là chiến lực cực hạn của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, không thể chống lại. Hủy thiên diệt địa. Trong tiếng nổ lớn, một vòng xoáy cực lớn trực tiếp ở trước mặt quyền hắn bắn ra, giống như một cái miệng to lao thẳng đến cắn nuốt Tà Hoàng. Chỉ là gió bão dâng lên đã khiến toàn thân Tà Hoàng ở đây run rẩy. Cho dù tu vi của hắn so với trước đây đã muốn cường hãn hơn không ít, nhưng đối mặt với một quyền kinh thế này của Bạch Tiểu Thuần, hắn vẫn không có cách nào chống đỡ lại. Nhất là bên trong một quyền này ẩn chứa khí tức chúa tể, còn xác định phong tỏa tất cả đường lui của Tà Hoàng, khiến cho Tà Hoàng ở đây trong sự run rẩy phát ra tiếng gầm thét rít gào, mang theo sự không cam lòng, mang theo sự điên cuồng, sự tuyệt vọng. Trong miệng hắn chuyển ra tiếng chú ngữ phức tạp khó hiểu, trong cơ thể hắn còn tản ra rất nhiều khí đen. Những khí đen này bất chợt ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cái đinh màu đen. Bạch Tiểu Thuần, người đi tìm chết cho ta. Trong mắt của Tà Hoàng oán độc vô cùng mãnh liệt. Sau khi cái đinh này hình thành, và giờ phút này thân thể hắn tự nhiên khô quắt, vô số máu thịt bị cái đinh này lập tức hấp thu cắn nuốt, cả người hắn trong thời gian ngắn ngủi lại hoàn toàn khô quắt lại, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Tất cả máu thịt, tất cả sinh mạng, tất cả tu vi cùng mọi thứ đều trở thành chất dinh dưỡng cho cái đinh này. Mà sau khi cái đinh này hấp thu tất cả, cuối cùng không còn là hư ảo, mà thay đổi giống như thực sự tồn tại. Trên đó tản ra sát khí quỷ dị, cùng theo đó phóng lên cao. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, điều này khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, xuất hiện một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cái đinh này hoàn toàn không có chút dừng lại, hóa thành một đạo lưu tinh màu đen lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, Cái đinh này xuất hiện, hắn cũng lập tức nhớ tới cái đinh đen ở trên mi tâm của tiên hậu. Bọn chúng ngoại trừ trên phương diện khí thế khác biệt ra, thoạt nhìn lại giống nhau như đúc. Hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lúc này trong tiếng gầm nhẹ, bất diệt chúa tể quyền bị hắn mạnh mẽ lại, nâng cao, thậm chí là ảo ảnh phía sau hắn, ngoại trừ cánh tay của chúa tể ra, những bộ phận khác đều đã biến thành hư ảo. Hình như cùng nguyên lý với cái đinh này, dung hợp hấp thu những bộ phận khác tới kích phát càng nhiều khí tức chúa tể, khiến cho một quyền này của Bạch Tiểu Thuần phát huy ra chiến lược kinh thiên nhất từ trước tới nay. Tất cả những điều đột biến cùng ứng phó này trên thực tế đều phát sinh trong nháy mắt. Chớp mắt một cái, bất diệt chúa tể quyền của Bạch Tiểu Thuần cùng cái đinh gào thét lao đến này trực tiếp va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang vọng ngập trời, những tiếng ầm ầm khiến cả thế giới này run rẩy, khiến trời cao hình như muốn tan vỡ, khiến cho mặt đất cũng đang chấn động. Đây là một đòn có chiến lược thái cổ đỉnh phong, bất luận Bạch Tiểu Thuần hay là bị nghịch phàm gia tăng, phân thân tà hoàng đều bị đứng ở cảnh giới thái cổ mạnh nhất. Nhất là Bạch Tiểu Thuần ở đây, lúc này dưới mấy lần bạo phát, giống như quyền của chúa tể thật sự, một đòn lay động chung quanh. Chỉ là cái đinh này quá mức bá đạo. Hai bên va chạm, trong nháy mắt giữa hai bên không ngừng suy yếu cùng đối đầu. Bất diệt chúa tể quyền của Bạch Tiểu Thuần hình thành bóng người cực lớn, từ phía xa nhìn lại cuối cùng nhanh chóng tan vỡ. Nhưng khí tức quỷ dị trên cái đinh cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Hai bên ở dưới tình trạng không ngừng công kích, cuối cùng theo quyền chúa tể của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn tan vỡ, cái đinh này cũng không còn là màu đen mà trở thành màu xám, nhìn như đã mất đi lực lượng còn sót lại. Nhưng vào lúc này, ở trên cái đinh màu xám bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt dữ tợn của Tà Hoàng. Đây chính là một tia tàn niệm cuối cùng của hắn, lúc này lại bạo phát ra, khiến tốc độ của cái đinh này bay nhanh tới, lao thẳng đến mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Bất thình lình xuất hiện một đòn khiến tất cả người quan chiến ở bốn phía xung quanh đều bị kinh ngạc kêu lên. Nhưng tính cách Bạch Tiểu Thuần ổn thỏa, trước khi nhìn thấy được cái đinh màu đen, hắn đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Lúc này trong nháy mắt khi cái đinh màu xám nơi này vừa đến, một luồng ánh sáng màu đen từ bên trong thân thể Bạch Tiểu Thuần phát ra. Quy Vân Oa trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Một tiếng trống vang lên cùng với cái đinh màu đen va chạm vào nhau. Quy Vân Oa chấn động, mặc dù lần nữa hóa thành ánh sáng đen dung nhập cơ thể Bạch Tiểu Thuần, nhưng nó lại thành công cản trở thế lao tới của cây đinh. Trên đó một tia tàn niệm cuối cùng của Tà Hoàng mang theo vẻ không cam lòng cùng tiếng rít gào thê lương đang muốn bỏ chạy, lại bị Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, một tay nắm lấy cây đinh màu xám này. Hoàn toàn không chút do dự, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tàn nhẫn, thần thức đột nhiên tản ra, trong nháy mắt xóa đi tàn niệm của Tà Hoàng trên cây đinh. Sau khi xóa đi, bên tai hắn giống như chuyển đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dần dần tan thành mây khói. Về phần những con châu chấu ở phía dưới, sau khi bị tốc độ khu vực dẫn sát của Bạch Tiểu Thuần làm chậm lại, bị Thánh Hoàng loại bỏ tất cả. Lúc này sắc mặt của Thánh Hoàng cũng nghiêm trọng, thoáng cái lướt qua bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhìn về cái đinh màu xám trong tay hắn. Cái đinh này hoàn toàn do máu thịt ngưng tụ ra, tản ra sức sống kinh người. Thậm chí là sức sống này mạnh mẽ cũng có thể so sánh với một vị thái cổ. Cái đinh này trong tay Bạch Tiểu Thuần giống như muốn giãy giụa, nhưng theo thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua, xóa đi tất cả ý nghĩ, cuối cùng biến thành màu trắng không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần thu hồi cái đinh này, ánh mắt nhìn Thánh Hoàng. Hai bên đều nhìn ra suy nghĩ của nhau, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về cái đầu cực lớn trên bầu trời cao đang che phủ cả nửa bầu trời kia. Cùng lúc đó, những người của Tà Hoàng Thành lúc này còn sót lại, mỗi người đều trầm mặc mờ mịt. So với việc bọn họ, những thiên tôn của Tà Hoàng Thành đó, mỗi người hít sâu một hơi, đều bay tới gần Bạch Tiểu Thuần lập tức bái kiến, còn dẫn cự quỷ vương tới. Mặc dù cự quỷ vương hôn mê nhưng lại không có vấn đề gì đáng ngại. Về điểm này Bạch Tiểu Thuần trước đó đã biết, thậm chí hắn cũng đã sớm đến, âm thầm tản ra một tia thần niệm để bảo vệ cự quỷ vương. Bái kiến Khôi Hoàng, bái kiến Thánh Hoàng. Bọn họ bái kiến dĩ nhiên nói rõ thái độ của bọn họ. Tà Hoàng xảy ra vấn đề, Tà Hoàng Triều không còn tồn tại. Nếu như đổi lại thành thời điểm khác, bất luận Bạch Tiểu Thuần hay Thánh Hoàng đều sẽ cướp giật một hồi. Nhưng hôm nay, bọn họ đều không có tâm tình đó. Thông Thiên Đạo Nhân, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi. Trước đó thần thức của hắn đảo qua lại không thấy được Thông Thiên Đạo Nhân ở bên trong Tà Hoàng Thành. Lúc này theo hắn mở miệng, mấy thiên tôn trầm mặc một lát. Nguyên Yêu Tử nhỏ giọng bẩm báo. Khôi Hoàng,

Bất kể là hắn dưới tốc độ cực hạn, hiện tại nhìn lại, tự nhiên cách vị trí lên đường, đan điền đã đi được một nửa. Về phần Bạch Tiểu Thuần thì phong ấn huyết mạch khôi tổ trước đó đã ảm đạm mất 8 phần 10. Mặc dù hắn chưa tính là đắp nặng một lần nữa, nhưng lại không khác biệt là bao. Lúc này trong tốc độ bạo phát, cũng từ hơn một phần trước đó mà chữa trị huyết mạch phong ấn này được ngoài 2 phần. Nhưng càng như vậy thì mọi người tiên vực Vĩnh Hằng lại càng khẩn trương lo lắng không yên. Nhất là đám người đại thiên sư càng là như vậy, thần sắc mỗi người lo lắng, đồng thời có một loại cảm giác bất lực. Chuyện này xuất hiện quá mức đột nhiên, nhưng cũng chính vì đột nhiên như vậy, cho nên Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng, một lần cơ hội có thể bổ sung, nếu không, như không có lần chém giết Tà Hoàng này, sợ là khi tất cả kế hoạch Tà Hoàng đều ổn thỏa, chờ đợi thiên vực Vĩnh Hằng chính là một tai kiếp tử vong, không có cách nào thay thế được. Bên trong kinh mạch nổ vang, người của thiên vực Vĩnh Hằng không cảm giác được, thậm chí là bên trong gặp phải nguy hiểm, người bên ngoài đồng thời cũng không nhìn thấy. Bọn họ chỉ có thể từ phía xa chú ý tới, điểm sáng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đang nhanh chóng chuyển động trong đường phong ấn từ từ di chuyển, mà một khi dừng lại là đại biểu cho bọn họ gặp phải sự đối đầu. Lúc này, thân thể Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên phải dừng lại. Ở phía trước hắn đang vặn vẹo xuất hiện một nhóm u ảnh, tổng cộng 9 cái, tự nhiên đều tản ra tu vi thái cổ. Cho dù khí tức này rất yếu ớt, nhưng 9 u ảnh thái cổ này vẫn khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây biến sắc. Nhất là sau khi bọn họ xuất hiện, hình dáng mỗi một u ảnh đều hung tàn cuồng bạo, dường như coi Bạch Tiểu Thuần thành nghịch phàm, loại cảm giác giết chóc đặc biệt mãnh liệt. Đáng chết, ta cũng không phải là nghịch phàm. Các người có thủ án gì với nghịch phàm, làm gì phải phát tiết trên người của ta? Cho dù biết đối phương là do thần niệm của nghịch phàm biến ảo thành, cố ý lưu lại oán hận của bọn họ khi còn sống, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhịn được mà nổi điên. Lúc này tay phải hắn nắm chặt, vì phải mau chóng chữa trị phong ấn, Bạch Tiểu Thuần sau khi ngừng lại trong thời gian ngắn, lại một lần nữa lao ra. Hắn nắm tay phải ngưng tụ lực lượng thân thể, mặc dù không phải bất diệt chúa tể quyền, nhưng cho dù bất diệt đế quyền, lấy chiến lược hiện tại của hắn vẫn rất kinh người. Những tiếng động ầm ầm tiếp xúc hai bên nhất thời bạo phát, Bạch Tiểu Thuần căn bản hoàn toàn không né tránh. Hắn dựa vào bất tử quyền khôi phục của mình, đơn giản cứ trực tiếp xông qua. Ầm, một tiếng động vang lên, một quyền trực tiếp đánh tan một u ảnh thái cổ nổ tung. Sau đó Bạch Tiểu Thuần chợt lắc một cái xuất hiện bên cạnh thái cổ u ảnh nữa, lại là một quyền đánh ra. Cứ như vậy, ở trong thời gian mấy lần hít thở ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bạo phát. Dựa vào thân thể cường hãn, tốc độ kinh người của hắn, còn có bất tử quyền khôi phục này, hắn lấy vết thương đổi lấy vết thương, chém giết cả 9 u ảnh. Sau khi giải quyết sạch sẽ lưu loát tất cả, nhanh chóng vô cùng, không đợi 9 u ảnh này lần nữa ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên nhanh chóng lao đi như tên bắn, rời khỏi khu vực này, sau đó hắn thở hổn hển, trực tiếp lấy ra đan dược nuốt vào. Lại một đường phát ra tiếng nổ lao đi. Nhưng rất nhanh, phía trước hắn lại lần nữa xuất hiện u ảnh thái cổ. Lần này số lượng vượt qua trước đó, lại có tới 20 u ảnh. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần kêu khổ không ngừng. Nhưng hôm nay hắn đã không có biện pháp nào khác. Mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tơ máu gầm khẽ một tiếng. Thời điểm hai tay bấm quyết, lập tức lại triển khai bỉ ngạn vị lai kinh. Theo kinh văn thi triển ra, theo vận mạng liên kết, Bạch Tiểu Thuần giống to lại xông qua. Toái hầu tỏa, hám sơn tràng, trường sinh đăng, tất cả không phải thần thông thuật pháp đặc biệt, tiêu hao tu vi, đều được Bạch Tiểu Thuần triển khai tất cả. Hắn biết con đường này dài dằng dặc, càng ở phía sau chắc hẳn lại càng khó khăn. Hắn thực sự không dám tiêu hao tu vi mà không có chút kiêng kỵ nào. Nhất là bên trong kinh mạch này, Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được, bốn phía xung quanh không có linh lực, một khi tu vi tiêu hao hết thì rất khó bổ sung. Chỉ có điều ở chỗ này tràn ngập lực huyết mạch khiến thân thể cùng khả năng khôi phục của Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đều mạnh mẽ hơn so với bên ngoài một chút. Lúc này trong tiếng sấm không ngừng vang vọng, Bạch Tiểu Thuần lại xung phong liều chết. Một đường quét ngang, dần dần dựa theo suy đoán của hắn, bản thân đã bay ra hồi lâu, u ảnh đến cũng càng ngày càng ít. Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng cảnh giác, càng đi về phía trước, thần thức của hắn tự nhiên nhận thấy ở phía trước có một khí tức rất kinh người đang nhanh chóng nổi lên. Cũng không lâu lắm, bước chân Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chợt dừng lại. Hai đồng tử chợt co. Ở phía trước hắn lúc này, bên trong kinh mạch, theo bốn phía chung quanh vặn vẹo, lại có một cái quan tài màu đỏ đang chậm rãi trôi nổi. Bên trong quan tài này tản ra khí tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Hình như đó không phải là tu sĩ, nhưng lại lộ ra sự hung tàn cùng với điên cuồng vô tận. Gần như ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy quan tài này, quan tài chợt tản ra hồng quang chói mắt, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ bay rất nhanh, chớp mắt đã tới. Bạch gia gia ngươi, ngay cả quỷ cũng không sợ, nữa là một cái quan tài như ngươi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, tay phải bấm quyết bỗng nhiên chỉ một cái. Nhất thời bốn phía chung quanh quan tài hư vô lập tức uốn lượn, lực dẫn xuất hiện, tốc độ của dòng thời gian thong thả, khiến tốc độ kinh người của quan tài lúc này thoáng chậm lại. Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, thân thể thoáng cái trong nháy mắt tới gần, giơ tay phải lên, đầu tiên triển khai ra bất diệt chú tể quyền, một quyền hạ xuống. Trong tiếng nổ lớn ở xung quanh, phía sau hắn cũng xuất hiện, ảo ảnh đấm ra một quyền. Những tiếng động ầm ầm vang vọng, cái quan tài này nỗ lực né tránh nhưng bị thời gian ràng buộc, căn bản khó có thể tránh được một đòn toàn lực của Bạch Tiểu Thuần. Trong phút chốc, nắm đấm của hắn dâng lên gió bão, trực tiếp đánh vào phía trên quan tài. Toàn bộ quan tài nhất thời chấn động, trong những tiếng kèn két trực tiếp tan vỡ nổ bung ra, chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay khi vừa vỡ nát, trong chớp mắt một tiếng gào thét thê lương bỗng nhiên từ trong quan tài vỡ nát này truyền ra. Một mảnh huyết quang khuếch tán ra tám phương, giống như hình thành biển máu. Một con cá sấu màu máu đỏ rực, cực lớn, cuối cùng nhanh chóng vọt ra, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp mở cái miệng lớn giống như muốn cắn nuốt hắn. Từ trên người nó còn tản ra sóng dao động của thái cổ, khiến Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Sóng dao động này mạnh mẽ, thậm chí so với tà hoàng trước đó không phân cao thấp. Nếu như đổi lại ở bên ngoài, đối phó với vật ấy còn đỡ một chút. Nhưng ở chỗ này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần, đối phương gần như là bất tử bất diệt. Tu vi như thế, lại có thân thể bất tử bất diệt. Cho dù là đánh nát thì cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Một khi bị nó dây dưa, không chỉ lãng phí thời gian chữa trị phong ấn, mà thậm chí là có thể bốn phía xung quanh càng hình thành thêm nhiều u ảnh. Tốc chiến tốc thắng thì chỉ có một chiêu này. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lùi về sau. Hắn hít một hơi thật sâu, đồng thời tay phải bấm quyết, chợt hướng về phía dưới ấn một cái. Thủy trạch. Những tiếng động ầm ầm nhất thời bạo phát, cho dù ở trong cơ thể chúa tể này, nhưng vẫn theo Bạch Tiểu Thuần mở miệng, bốn phía chung quanh trong nháy mắt có hơi nước tràn ngập. Thậm chí ở dưới cũng xuất hiện hư ảo, giống như hóa thành một mảnh đầm lầy mênh mông. Quốc độ. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Từ sau khi hắn trở thành thái cổ, đây là lần đầu tiên hắn triển khai thủy trạch quốc độ. Cũng chỉ có sử dụng biện pháp này mới có thể trực tiếp phá hủy con cá sấu đáng chết kia, khiến Bạch Tiểu Thuần có thể nhanh chóng rời đi. Gần như trong một nháy mắt khi hai chữ quốc độ được mở miệng nói ra, đầm nước nhất thời bạo phát, một khí tức so với con cá sấu kia còn muốn hung tàn hơn vô số lần, lại trực tiếp khuếch tán ra. Con cá sấu vừa rồi còn hung tàn vô cùng, lúc này cuối cùng thân thể run lên bần bật, trong mắt nó vốn điên cuồng, lúc này tự nhiên lộ ra sự sợ hãi cùng khủng hoảng. Không đợi thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần bên trong thủy trạch quốc độ xuất hiện, con cá sấu này tự nhiên trực tiếp quay đầu, chớp mắt chạy trốn. Cảnh tượng như vậy trực tiếp khiến Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn không nhịn được mà gãi đầu một cái. Thật ra trước đây, hắn thi triển thủy trạch quốc độ, từ trước đến nay không phải gặp tình huống tương tự như vậy bao giờ. Hơn nữa, ở trong phán đoán của hắn thì con cá sấu này chắc là do thần niệm của nghịch phàm biến thành, nhưng lại bỏ trốn, điều này khiến Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải do thần niệm của nghịch phàm biến thành, hoặc là nói vì con cá sấu này khi còn sống quá mạnh mẽ, cho nên sau khi chết vẫn lưu lại một tia bản năng. Nếu như đổi thành thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có thể khiến cho thú bản mạng này xuất hiện. Nhưng hôm nay, hắn không có thời gian. Hắn đau lòng về linh lực của mình, liền đơn giản trực tiếp vung tay lên, ở bên trong thủy trạch quốc độ chuyển ra tiếng thú bản mạng của hắn gào thét ủy khuất. Thủy trạch quốc độ trực tiếp tiêu tan. Lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần lập tức triển khai tốc độ, nhanh như tên bắn lao về phía trước. Cũng chính là vào lúc này, ở chỗ Thánh Hoàng phong ấn huyết mạch đã được chữa trị đến 9 phần. Thời điểm đến đan điền chúa tể, hắn gặp phải người cả đời này của hắn căn bản không có khả năng chiến thắng nhất từ trước tới nay, ngăn cản hắn lại. Trong chỗ thông đạo của Thánh Hoàng, thân thể Thánh Hoàng run rẩy nhìn phía trước, bóng người sừng sững trong thông đạo của hắn, vốn không nhúc nhích. Nhưng bây giờ lại mở bừng mắt ra. Bóng dáng kia có tướng mạo tuấn lãng, nho nhã, mi tâm có một ấn ký hỏa diễm. Theo hai mắt hắn mở ra, tự nhiên từ trong mắt hắn lộ ra ánh sáng tang thương của năm tháng lưu chuyển.

Tốc độ của nàng hoàn toàn không có một chút nào chậm lại, trực tiếp va chạm vào Bạch Tiểu Thuần. Những tiếng động ầm ầm nhất thời ngất trời, vang vọng bốn phía chung quanh, đồng thời khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi. Thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù bất tử quyền khôi phục khiến thương thế của hắn rất nhanh lại khỏi hẳn, nhưng đầu của hắn lại càng đau hơn. Nhất là sau khi nhìn thấy chỗ tiên hậu, ở trong công kích giữa hai bên, bóng dáng của nàng mặc dù đã tan rã không ít, nhưng trong chớp mắt lại lần nữa ngưng tụ. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Ta vẫn có một đòn sát thủ, nếu vẫn không được thì cũng chỉ có thể sử dụng ra thủy trạch quốc độ. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, trong lòng hắn vẫn có ý định tiết kiệm tu vi. Lúc này mắt thấy tiên hậu lại lần nữa lao tới, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hai mắt khép kín. Ở trong chớp mắt tiên hậu tới gần, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra, một khí tức hoàn toàn khác hẳn so với khí tức của hắn ầm ầm bạo phát. Đó là sự tang thương của năm tháng, đó là sự trầm ổn vô cùng, đó là chí cao vô thượng. Đây là khí tức của đạo trần. Tiểu sư muội, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ hồi ức, thì thào khẽ nói. Lời này vừa nói ra, mặt tiên hậu vốn không đổi sắc, chỉ là trong mắt như băng lãnh, đột nhiên thân thể run lên, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Thân thể nàng càng thêm run rẩy, kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thân sắc của nàng dần lộ ra sự giãy giụa. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy chiêu này dùng được, cứng rắn ép nhịp tim đập chững lại, khiến cho mình càng thêm chân thật hơn. Đồng thời hắn dùng sức tản ra khí thức chúa tể, còn toàn tâm toàn ý bắt chước theo đạo trần. San San, đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Thuần ôn hòa mở miệng, cố gắng khiến cho mình biểu hiện ra vẻ mặt nhẹ nhõm, bước chân chậm rãi nâng lên, chậm rãi tới gần tiên hậu đang run rẩy. Đạo trần. Cho đến thời điểm Bạch Tiểu Thuần sắp đến bên cạnh tiên hậu, trong miệng của tiên hậu run rẩy nói ra hai chữ này. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Trên thực tế biện pháp này hắn cũng là thông qua chuyện con cá sấu chạy trốn trước đó mà tìm ra linh cảm. Hắn mơ hồ cảm thấy nếu như con cá sấu có thể theo bản năng chạy trốn, vậy thì tiên hậu ở đây cũng sẽ tồn tại một ít bản năng. Mà khi tiên hậu mở miệng, Bạch Tiểu Thuần không khỏi giật mình. Hắn phát hiện là mình hình như đã lại đoán sai. Nếu chỉ là bản năng, hình như không nên nói được mới đúng. Có thể nói chuyện, có thể kêu tên đạo trần, điều này nói rõ là đối phương còn có cả ký ức. Sao có thể như vậy được? Những u ảnh trong cơ thể nghịch phàm chúa tể này rốt cuộc là cái gì? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, mặc dù chấn động nhưng hắn lại biết hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ tìm hiểu. Hắn vội vàng bình phục nỗi lòng, nhìn tiên hậu khẽ mở miệng. Ở chỗ này chờ ta, nàng cũng không cần đi nữa, được chứ? San San, tiểu sư muội. Bạch Tiểu Thuần rất sợ gọi một cái tên không có tác dụng, lúc này một đường gọi cả hai cái tên. Trong mắt tiên hậu mở mịt, nhưng thần sắc giấy giụa càng mãnh liệt hơn. Nhân cơ hội này, Bạch Tiểu Thuần vội vàng nhanh chóng thoáng một cái triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng tới phía trước. Hắn cũng chuẩn bị xong tinh thần, nếu như đối phương đuổi theo thì liền trực tiếp triển khai thủy trạch quốc độ. Có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần vui sướng bất ngờ là tiên hậu này tự nhiên thực sự đứng ở nơi đó, mặc cho giấy giụa thế nào cũng không hề nhúc nhích. Quả nhiên vẫn là mỹ nam kế dùng tốt hơn thủy trạch quốc độ. Trong sự xúc động, tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn, dần dần ở trong đường phong ấn huyết mạch, từ chữa trị 8 phần 10 đạt đến gần như 9 phần. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tiên vực Vĩnh Hằng lúc này gần như đều ngừng thở. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bên trong kinh mạch gặp phải kẻ địch như thế nào, nhưng có thể chú ý thấy cảnh tượng, sau khi Bạch Tiểu Thuần dừng lại trong thời gian ngắn, tia sáng của hắn lại di chuyển. Nhất là thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần cách đan điền đã càng lúc càng gần. Điều này ở trong mắt tất cả mọi người, tất cả những gì hắn trải qua, nếu so với Thánh Hoàng lại khó khăn hơn nhiều. Dù sao thì hắn là từ chỉ còn lại có 2 phần mà chữa trị đến hiện tại gần như 9 phần. Nhất định phải thành công, thân thể Thánh Hoàng run rẩy, hận không thể tự mình tiến vào trợ giúp. Nhưng hắn hiểu rõ, ở tiên vực Vĩnh Hằng hiện tại, có thể đi vào phong ấn huyết mạch khôi tổ, chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần. Mẹ Vĩnh Hằng phù hộ. Tiếng cầu khẩn, tiếng khóc, tiếng thì thào mang theo sự chờ mong cùng tuyệt vọng, không ngừng truyền từ trên tiên vực Vĩnh Hằng ra. Giờ phút này toàn thế giới đều chú ý. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chữa trị phong ấn huyết mạch đạt đến 9 phần, còn cách cực hạn chỉ kém một đường. Ở bên trong kinh mạch, hắn gặp phải một người. Trước lúc này, bất kể như thế nào, Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải. Hoặc là nói nếu không phải là ở chỗ này, hắn căn bản cũng không có khả năng gặp được người này. Cũng giống như Thánh Hoàng gặp phải Thánh Tổ, thời khắc này sau khi Bạch Tiểu Thuần đạt tới 9 phần, phía trước hắn vốn là không có mặt đất lên xuống, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Mà nhìn kỹ đó lại không phải là núi, mà đây thình lình là một người khổng lồ. Người khổng lồ này khoanh chân tĩnh tọa, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Lúc này theo Bạch Tiểu Thuần tới gần, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, lộ ra ánh sáng giống như mặt trời. Da trên toàn thân hắn tràn ngập văn lạc, đó chính là bất tử bì, đó là kim cương bất tử, là gân bất tử cốt, bất tử huyết. Sóng huyết mạch giống nhau, dao động, giống như mênh mông vô biên, giống như tràn ngập thân thể, bạo phát cực hạn. Khôi, Khôi Tổ! Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thanh. Người khổng lồ này chính là Khôi Tổ, khởi nguyên huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này sau khi mở mắt ra, thân thể hắn tạm rãi từ trạng thái khoanh chân đứng lên. Huyết mạch phong ấn thông đạo kinh mạch vốn ở trong cảm giác của Bạch Tiểu Thuần giống như dồi dào vô hạn. Nhưng hôm nay, theo Khôi Tổ chậm rãi đứng lên, mặc dù không phải là nâng trời, nhưng lại cho Bạch Tiểu Thuần một loại ảo giác dường như là chống đỡ thiên địa. Loại thân thể cao lớn này còn có toàn thân từ trên xuống dưới do thân thể cường hãn hình thành lực lượng cuồng bạo tràn ngập, cùng với vẻ hắn không biểu tình, còn có hai mắt mang theo sự lạnh lùng. Tất cả những điều này hình thành lực trùng kích, dường như có thể khiến cho thiên địa nổ lớn, khiến cho thế giới chấn động, khiến cho toàn bộ thông đạo kinh mạch, huyết mạch phong ấn này giống như sắp tan vỡ nổ tung ra. Thậm chí chỉ là động tác đứng lên lại giống như gây ra gió bão, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Ở bốn phương tám hướng vẫn tồn tại một ít u ảnh. Trong giờ phút này gió bão khuếch tán ra, những u ảnh này lại không cách nào kiên trì được nửa hơi, giống như bị xé rách, trong nháy mắt bị xóa đi, cho dù là một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Lực lượng, uy áp, cuồng bạo, hùng mãnh, mạnh mẽ. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần từ trên người Khôi Tổ lập tức được cảm nhận được những từ này. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, thân thể hắn theo bản năng lùi ra sau vài bước. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lại là trong cơ thể này có loại sóng dao động huyết mạch khác. Sóng dao động này thậm chí ảnh hưởng đến huyết quang trên thân thể Bạch Tiểu Thuần. Giống như Khôi Tổ ở thời khắc này đang cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt ngọn nguồn của huyết mạch phong ấn. Mặc dù trong lòng biết rõ Khôi Tổ trước mắt, cái này là bị huyễn hóa ra, không có thể trở thành đầu nguồn huyết mạch phong ấn, nếu không đường phong ấn này căn bản không cách nào kiên trì được đến bây giờ, sợ là đã sớm bị tiêu tan. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ trước đến nay chưa từng có. Nguy cơ trước kia đến từ kẻ địch hắn không biết, nhưng nguy cơ hôm nay lại đến từ huyết mạch Khôi Tổ của hắn. Thánh Hoàng sở dĩ thất bại, có lẽ là vì hắn gặp phải Thánh Tổ sao? Trong nháy mắt trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiểu được, đoán được nguyên nhân Thánh Hoàng thất bại. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần có 7-8 phần khẳng định. Cùng lão tổ tông của mình chiến đấu ư? Bạch Tiểu Thuần liếc mắt thoáng nhìn Khôi Tổ, trong lòng chột dạ. Lại ở thời điểm hắn ở đây chấn động còn không tiêu tan, cảm giác đau đầu dâng lên. Trong nháy mắt, trong mắt Khôi Tổ lộ ra tinh quang, có ý chí chiến đấu dạt dào từ trong mắt bạo phát ra, lại giống như hai cái mặt trời. Thân thể hắn còn lập tức bước lên phía trước, trong tiếng động ầm ầm, thân thể hắn cao lớn như một ngọn núi, từ phía xa gào thét lao đến, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Càng đến gần, tốc độ thân thể Khôi Tổ đột nhiên nhanh hơn, dường như không phải là vọt tới mà là đánh tới. Hám Sơn Tràng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên co lại, hắn hiểu rất rõ bất tử quyền, lúc này liếc mắt một cái nhận ra thuật pháp mà Khôi Tổ triển khai. Còn nhìn thấy được tốc độ của Khôi Tổ lần nữa tăng lên, tản ra sóng dao động thuộc về bất tử cấm. Điều này còn chưa quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Bạch Tiểu Thuần thấy được ngón trỏ cùng ngón cái tay phải Khôi Tổ lúc này phát ra ánh sáng khủng khiếp. Toái hầu tỏa. Bạch Tiểu Thuần không muốn tự mình đi va chạm vào một toái hầu tỏa của Khôi Tổ. Hắn cảm thấy mình thân thể nhỏ, nếu như bị đánh tới, sợ là sẽ lập tức bị bóp thành thịt nát. Nguy cơ trước mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lùi về phía sau, nhưng hắn mặc dù lui ra phía sau nhanh, Khôi Tổ cũng không chậm, truy kích gắt gao, trong chớp mắt hai người một trước một sau bắt đầu truy đuổi bên trong kinh mạch. Lúc này bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng truyền đến những tiếng hít khí lạnh của vô số người. Bọn họ thấy được chỗ Bạch Tiểu Thuần bên trong kinh mạch, điểm sáng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần, lần đầu tiên sau khi dừng lại không phải tiếp tục tiến lên phía trước mà lại xuất hiện lùi về phía sau. Điều này khiến trong lòng mọi người run lên, vẻ tuyệt vọng không ngừng dâng cao. Loại cảm giác thiên địa sắp bị diệt vong, thế giới bỏ mình, khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được khí tức của ngày diệt vong. Hắn nhất định cũng gặp phải khôi tổ. Chỉ có Thánh Hoàng lúc này run lên sau khi đoán được đáp án, trong lòng hắn cay đắng, nhưng lại khó có thể tương trợ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.